Yêu Phượng Tà Long, chương 31, đồng cam cộng khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Thiếu Thiếu trong mắt xẹt qua một chút trầm tư, cười tủm tỉm nói cảm ơn. Sau đó liếc mắt nhìn con miêu nào đó, thản nhiên nói: "Tiểu Hắc, chính ngươi gây họa, có phải hay không tự mình giải quyết?" Tiểu Hắc hiểu được ý tứ của nàng, vội vàng đem linh hồn độc Cô Tuyết đang bị tổn thương chữa trị thật tốt, sau đó vẻ mặt lấy lòng nhìn nàng, bất quá cũng cảm thấy xấu hổ a, Sở Thiếu Thiếu xem thường, bĩu môi nói: "Đi dưỡng lông của ngươi thật tốt cho ta." Ách, Tiểu Hắc nhìn nàng, cứ như vậy, nàng không tính chỉnh nó. Này có phải hay không mặt trời mọc đằng Tây? Trước kia nàng không có việc gì thì sẽ chỉnh nó, tuy rằng sẽ không chân chính xúc phạm tới nó, nhưng là nàng luôn có hàng ngàn phương pháp chỉnh nó, khiến nó cũng phải dơ chân, như là thiêu trụi lông, hoặc là bắt nó quăng đến thối hoắc dược thủy lý phao thượng vài ngày, nếu không nữa thì chính là cấp nó ăn miêu thực. Nó đường đường quỷ miêu tự nhiên cùng với con mèo nhỏ giống nhau ăn miêu thực kia quả thực chính là vũ nhục. Nhưng là hiện tại nàng làm sao lại đột nhiên trở nên thiện lương như vậy? Sở Thiếu Thiếu mặc kệ nó, ôm cổ Từ Minh Tà cọ cọ, ngáp một cái, làm nũng nói: Ta buồn ngủ quá nga." Từ Minh Tà ở trên trán nàng hôn một cái, xoay người rời đi. Tiểu Hắc nhìn bóng Từ Minh Tà rời đi, trong mắt có chút nghi hoặc, cái kia nam nhân này là ai a, chủ nhân cư nhiên cùng hắn thân mật. Mắt thấy hai người đi xa, nó vội vàng chạy theo. Trong lúc nhất thời phòng trong chỉ còn lại Độc Cô Uyên cùng Độc Cô Tuyết, im lặng một lúc sau, Độc Cô Uyên mới mở miệng nói: "Tuyết Nhi, thực xin lỗi." Độc Cô Tuyết nghi hoặc nhìn hắn, vì sao lại xin lỗi nàng? Độc Cô Uyên gắt gao ôm nàng: "Thực xin lỗi, ủy khuất cho ngươi, về sau sẽ không bao giờ như vậy nữa, sau khi về nước chúng ta thành thân được không?" "Thành thân?" Độc Cô Tuyết kinh ngạc nhìn hắn, tuy rằng trong lòng vô cùng vui sướng, nhưng là trong miệng lại nói: "Hoàng huynh, chúng ta là huynh muội, chúng ta cũng không có quan hệ huyết thống, vì sao không thể thành thân?" Độc Cô Tuyết nhíu mày nói: "Nhưng trên danh nghĩa chúng ta là huynh đệ, chúng ta nói thành thân sợ rằng mọi người sẽ không đồng ý, đối với thanh danh của ngươi cũng sẽ ảnh hưởng, nếu có người nhân việc này gây bất lợi cho ngươi thì sao?" "Ta mặc kệ." Độc Cô Tuyết nhăn mặt, có chút không rõ tại sao hắn lại đột nhiên trở nên tùy hứng như vậy, thở dài một tiếng, tiếp tục nói: "Hơn nữa hoàng tẩu vừa mới mất, nếu là hiện tại ngươi nạp người mới, thừa tướng nhất định sẽ hờn giận, hoàng huynh có thể đợi qua một khoảng thời gian nữa mà." Độc Cô Uyên nghĩ nàng sẽ đồng ý, nhưng là lại nghe nàng tiếp tục nói: "Nghe nói nữ nhi đại tướng quân cũng đến tuổi cập kê. Nếu là cưới nữ nhi đại tướng quân, hoàng huynh lại có nhiều thêm một trợ lực." Độc Cô Uyên trong lòng đau xót, nàng muốn hắn thú nữ nhân khác. Trong lòng cười khổ, đây không phải là thứ hắn vẫn muốn sao? Nàng cũng hiểu, mặc dù hắn trước mặt của nàng sủng ái nữ nhân khác, nàng cũng sẽ không bất mãn, sẽ không oán giận, hắn đối này thực vừa lòng không phải sao? Nhưng là hiện tại hắn lại cảm giác ngực lại co rút từng đợt. "Tuyết Nhi, ngươi không muốn gả cho ta?" Chấm, Độc Cô Tuyết nhìn hắn cười chua xót, xem nhẹ đau đớn trong lòng, ôn nhu khuyên nhủ: "Hoàng huynh, hiện tại các hoàng tử khác vẫn như hổ rình mồi, ngươi không thể đi nhầm một bước nào được." "Tuyết Nhi, ngươi không thương ta sao?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độc Cô Uyên đột nhiên có chút bất an, có phải hay không bởi vì hắn luôn làm nàng tổn thương, cho nên nàng không hề thương hắn, không muốn gả cho hắn. Độc Cô Tuyết có chút khó hiểu: "Hoàng huynh, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Chúng ta như bây giờ không phải tốt lắm sao? Tuyết Nhi vẫn đều đã giúp ngươi." Độc Cô Uyên đột nhiên kích động quát: "Ta không cần ngươi giúp." Độc Cô Tuyết huyết sắc trên mặt biến mất, cúi đầu, một lúc lâu mới thì thào hỏi: "Hoàng huynh không cần ta phải không?" "Không phải." Độc Cô Uyên trong lòng tất cả đều là tự trách, hắn như thế nào lại phát giận với nàng. Cho tới nay đó là hắn thực xin lỗi nàng, nàng cũng không có sai. "Tuyết Nhi, ta không cần, cái gì cũng không cần, ta chỉ muốn ngươi, chúng ta thành thân được không?" Ngữ khí gần như cầu xin, nhưng Độc Cô Tuyết không có gật đầu, mà là lo lắng hỏi: "Hoàng huynh, ngươi rốt cuộc làm sao vậy?" "Tuyết Nhi, thực xin lỗi, ta hiện tại mới phát hiện, không có ngươi, tất cả mọi thứ đều không quan trọng, ngươi tha thứ cho ta được không?" "Hoàng huynh." Độc Cô Tuyết há mồm chỉ có thể phun ra hai chữ này, nàng chưa bao giờ dám xa cầu, nàng chỉ hy vọng có thể ở bên hắn, cố gắng làm cho chính mình không đi để ý người khác ngoài hắn, cũng không đi để ý nàng ở trong lòng hắn quan trọng hay không, chỉ cần hắn còn nhớ rõ nàng là tốt rồi. "Tuyết Nhi, ngươi, không chịu tha thứ ta sao?" Độc Cô Tuyết trong mắt tràn đầy nước mắt, không ngừng lắc đầu. "Hoàng huynh, Tuyết Nhi cho tới bây giờ đều không có trách ngươi." "Tuyết Nhi." Lăng Tiêu Điện, một con hổ lớn cùng một mèo không lông đối diện, chỉ thấy con hổ lớn cả thân mình run lên, lập tức biến thành tuấn mỹ thiếu niên cao quý. Tiểu Hắc khinh thường liếc mắt nhìn hắn, thân hình cũng run lên, tự nhiên biến thành một nam tử cao lớn anh tuấn, con ngươi xanh biếc chuyển động tựa như muốn câu hồn phách con người, bất quá như trước cả người lộ ra khí chất quỷ dị. Ta ghét miêu tả, hai người đứng đó, ngươi xem ta xem ngươi, giống như cố ý so sánh, ai cũng không chịu yếu thế. Sở Thiếu Thiếu giờ phút này lặng lặng ở trong lòng Từ Minh Tà, không có tâm tình nhìn hai người bọn họ. Từ Minh Tà sờ sờ đầu của nàng hỏi. Hoa Nhi muốn đi, Sở Thiếu Thiếu gật đầu, nhìn hắn hỏi. Tà, ngươi biết nơi đó sao? Từ Minh Tà lắc lắc đầu. Chưa đi qua nhưng nghe nói U Minh cấm địa mãnh thú phồn vinh, còn có thần thú đầu lĩnh, người bình thường xâm nhập tuyệt đối chết không thấy xác, đi không trở về. Sở Thiếu Thiếu ngồi dậy, vỗ hắn ngực nói. Ta là người thường sao? Trong lòng cũng coi trọng, hai đầu linh thú, mặc dù là thần thú cũng có thể không để trong lòng thượng, nhưng nếu là rậm rạp linh thú liền khủng bố, huống chi còn có thần thú dẫn dắt đối phó đứng lên khẳng định thực phiền toái, nhưng cho dù là nguy hiểm nàng cũng phải vào. Ách, Sở Thiếu Thiếu cả khuôn mặt răng đầy hắc tuyến. Tà, bình tĩnh, Từ Minh Tà bất đắc dĩ đè nàng xuống. Đừng nhúc nhích, xem ra là phải đi một chuyến. Sở Thiếu Thiếu thương lượng nói, có thể cho ta đứng lên không? Thực không thoải mái a, không được. Cặp con ngươi yêu dị rõ ràng viết bốn chữ to lớn. Đồng cam cộng khổ, ngày thứ hai, Độc Cô Uyên liền hướng Từ Kình Thiên đưa ra hủy bỏ luận võ, cũng không lại truy cứu chuyện Hoàng Phủ Ngưng bị hại, vội vàng việc ly khai Phong Vực Quốc. Từ Huyền Diệp tuy rằng không cam lòng, nhưng chỉ có thể âm thầm cắn răng, cũng không biết Từ Kình Thiên cái cớ gì, dù sao Từ Minh Tà cùng Sở Thiếu Thiếu cũng không có trở về Thiên Lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tiếp vài ngày sự chuyện quái dị kia cũng không có xuất hiện, lại không có một tia manh mối, căn bản không thể nào tra cứu, cuối cùng chuyện này cũng không thể giải quyết được gì, cũng may Độc Cô Uyên cũng không có truy cứu đi xuống, bằng không cho dùng quyền lực áp chế cũng tổn hại thanh danh của Phong Vực Quốc. Cách chương